Đỉnh luyện thần ma, chương 1609, có chung mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc nhìn Diệp Tử Phàm một cái, đưa hắn tại vị trí thấp nhất hàng ngũ. Đó là bình thường thánh đế, có điều có thể phát huy hơn 8.000 tỷ tòa thế giới chi lực như hiện tại. Diệp Tử Phàm tại bên trong hàng ngũ bình thường thánh đế cũng là được xem như một đại cường giả. Kế tiếp là tầm trung thánh đế. Muốn đạt đến cái này cảnh giới, thánh đế cường giả chỉ ít cũng phải có 10.000 tỷ tòa thế giới chi lực trở lên. Theo sau là cao cấp thánh đế. Muốn đến cái này độ cao, không có 100.000 tỷ tòa thế giới chi lực bằng thân thì đó là không thể. Tiếp nữa chính là cường đại thánh đế cường giả. Tại cái này cảnh giới, tu luyện giả phải có đến 1.000.000 tòa thế giới chi lực trở lên mới có thể được liệt kê vào. Bên trong kia giao chiến 4 người, có 2 người đạt đến trình độ cường đại thánh đế cường giả. Đại Hắc lên tiếng giải thích rất kỹ cho Diệp Tử Phàm biết. Còn nữa, thánh đế bảng đệ nhất cường giả hiện tại của thánh vực này Lưu Hạo Quang, chính là một tên cường đại thánh đế cường giả. Như nhớ đến cái gì? Đại Hắc đối với lại Diệp Tử Phàm mỉm cười lên tiếng nói. Hắn là biết đến. Diệp Tử Phàm này trong tương lai thế nào cũng là phải đem Đan Thiên Thánh Cung cấp diệt trừ. Đối với lại những cái cường giả của Đan Thiên Thánh Cung, Diệp Tử Phàm nên hiểu một chút, sau này không phải bỡ ngỡ nữa. Cái này thánh đế bảng cường giả tin tức, đây là do Đại Hắc hắn moi ra được từ tên thánh đế cường giả bị Diệp Tử Phàm bắt cách đây không lâu Lưu Phú Quý. Người này cũng là một tên sợ chết chủ, chỉ cần hắn thi triển chút thủ đoạn, bất kỳ tin tức nào Đại Hắc hắn muốn, tên kia đều là tuôn ra sạch sẽ. Bao gồm cả chuyện tên này từng tìm kiếm một cái thân phận giả, đi vào Đan Thiên Thánh Cung học luyện đan dược. Nhờ vậy, hắn là biết đến Đan Thiên Thánh Cung hiện tại cũng khá là cường đại. Còn là cường đại hơn bên ngoài người ta tưởng tượng rất là nhiều lần. Muốn đem cái này Đan Thiên Thánh Cung cấp diệt, tôn này chủ nhân còn là kém khá xa à nha. Cuối cùng là thánh đế chí cường giả, những người này mới thật sự là chân chính trưởng khống giả của thánh vực nơi đây. Thực lực bọn họ không có kém hơn 10.000.000 tỷ tòa thế giới chi lực. Cả bình thường cửu giai hộ tông đại trận, bọn họ cũng có thể phá hủy được. Đối với lại cuối cùng một loại thánh đế cường giả này, Đại Hắc trên gương mặt có chút nghiêm nghị. Lên đến cái này cảnh giới, đám người kia không nhìn thể chất, khí đạo cái quái gì. Đám người kia chủ yếu nhất là pháp tắc chi lực. Muốn làm trưởng khống giả thánh vực một trong thánh đế cường giả phải là đột phá một đầu pháp tắc đến hậu kỳ viên mãn chi cảnh. Nghĩa là như tiến thêm một bước nữa mà nói, như thế liền có thể là đạt được chân thần chi đạo rồi. Thế cho nên những cái này cường giả hết sức là khủng bố. Đưa tay nhất chân đều có thể đem một cái thất tinh thánh cung đại vực cấp hủy diệt. Cũng may số lượng những tôn thánh đế cường giả đột phá đến loại này cảnh giới rất là ít. Còn là thọ nguyên cũng không còn bao nhiêu. Chỉ chăm chăm tại những cái động thiên phúc địa níu kéo sinh mệnh. Rất ít khi xuất hiện tại thánh vực. Tồn tại của những người này thường thì sẽ để làm vũ khí hạt nhân cường đại nhất của một ít thế lực. Như những người này quyết tâm ra bên ngoài tạo sóng tạo gió mà nói, nơi này thánh vực có thể đã sụp đổ. Nha. Xem ra thánh vực này không phải đơn giản như bề ngoài nhìn thấy. Nghe Đại Hắc giảng thuật đầy đủ, Diệp Tử Phàm gật đầu một cái, xem như đã ngộ ra được rất là nhiều điều. Hóa ra thế gian này thánh thể thánh đế hay thần thể thánh đế đại loại không phải là đỉnh tiêm của thánh vực này, mà người chi phối phía sau chính là những người có thiên phú về pháp tắc quán cổ tuyệt kim kia. Đồng thời hắn cũng đã hiểu, cái kia Lưu Hạo Quang không phải là thánh đế chí cường giả, nhưng vẫn là được ngồi trên cái bảo tọa đệ nhất. Chẳng qua là vì chân chính thánh đế không có xuất hiện, không ai đặt cái danh hiệu đệ nhất thánh vực kia vào trong mắt mà thôi. Đây cũng xem như là trong núi không hổ, hầu tử xưng vương một cái cách nói. Có điều những cái này cách Diệp Tử Phàm hắn có chút hơi xa. Chờ hắn đột phá thánh hoàng chi cảnh, sau đó nghĩ đến chuyện tìm đám người kia thăm hỏi cũng là không có muộn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hừ, Đường đường là một đám đàn ông, đi bắt nạt một cái phụ nữ. Đúng là không ra thể thống gì. Nhìn lại Quang Ảnh, Diệp Tử Phàm không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cất tiếng mắng chửi, bên trong Quang Ảnh kia là ba người đàn ông, đi liên hiệp lại để mà đối phó với lại một người phụ nữ. Người phụ nữ kia che một cái khăn lụa trắng. Hắn đây là không nhìn được đến khuôn mặt thật, nhưng nhìn dáng người kia, rất có thể là một đại mỹ nhân. Chỉ riêng cặp song phong kia, còn lớn hơn cả hai quả bưởi. Cùng dáng người đồng hồ cắt thế kia, đây là một người con gái có ngoại hình bên ngoài đồ sộ nhất mà Diệp Tử Phàm hắn từng thấy. Như đằng sau cái khăn che mặt kia không phải là mỹ nhân. Đây thật sự là không có thiên lý. Lòng yêu cái đẹp bất kỳ người đàn ông nào cũng có. Dù Diệp Tử Phàm hắn đối với đại đa số nữ nhân có chút không thích, nhưng cái này nữ nhân đúng là trường hợp đặc biệt. Nhìn vào cô ta, không hiểu thế nào, hắn liền có hấp lực không tự kiềm chế. Một khi nhìn thấy ba tên kia ra tay với lại cô gái đó, hắn là rất muốn xông lên bảo hộ cho cô ta. Nhưng là hắn chỉ nghĩ một chút mà thôi, cũng sẽ không thật sự hành động. Bên kia bất kỳ một người nào đều có thực lực cao hơn Diệp Tử Phàm hắn không biết bao nhiêu lần mà tính. Đi đến nơi đó, chính là cầm chắc cái chết trong tay. Thế nên dù có thương tiếc người con gái kia đến mấy, hắn cũng chỉ đành chịu. Tiểu điêu, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi có phải bị điên rồi hay không? Đang là nhìn Quang Ảnh bên kia không để ý, chẳng biết từ lúc nào, cái con tử điện quang điêu này lại lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Chính là ngắm hướng dược viên thương khung trên cao kia, nơi mà đám cường đại thánh đế cường giả kia đang động thủ. Nhìn cái này tình cảnh, Diệp Tử Phàm hắn là kinh hãi đến thất sắc. Đám người kia như phát hiện ra hắn, dù bọn chúng chỉ khẽ động ngón tay, hắn đây chắc chắn liền sẽ đi đời nhà ma rồi. Chủ nhân, bên kia là Tuyết A thánh đế A. Tử điện quang điêu nghe Diệp Tử Phàm gọi lại, cũng là giật hết cả mình, ngay lập tức dừng lại, cũng là rất hiểu hậu quả nghiêm trọng mà hắn đang làm vừa rồi. Sau hắn là lắp bắp lên tiếng giải thích, mong Diệp Tử Phàm có thể thông cảm cho hắn đôi chút. Tuyết A thánh đế, tên này có chút nghe quen thuộc. Diệp Tử Phàm hơi có chút nhíu mày, như mà Diệp Tử Phàm hắn đoán không CTOXD sai mà nói, con chim chết tiệt này là đang nói đến người con gái mặc áo trắng đang cùng đám người Hắc Long bộ tộc cường giả đang giao chiến nơi đây. Nghe đến cái tên này, Diệp Tử Phàm hơi trầm ngâm lại, như hắn nhớ không sai mà nói, cái tên này mình là đã nghe đến nơi nào rồi. Có điều hắn như thế nào cũng không nhớ ra đến, mình là nghe đến tên này tại nơi đâu. Chủ nhân, Tuyết A Thánh Đế là thánh chủ của Băng Thiên Thánh Cung. Còn có một cái danh tiếng nữa, đó là Thiên Táng Tiểu Thiên, thế giới cổ kim đệ nhất mỹ nhân. Đại Hắc nhanh chóng trả lời nghi hoặc của Diệp Tử Phàm đến. Rất là hiếm khi Đại Hắc hắn lại gặp phải một người con gái có thân hình tuyệt mỹ đến như thế này. Nên là hắn quyết định điều tra một phen. Kết quả hắn nhìn qua đám thánh hoàng hay thánh đế bên trong, không người nào mà không biết đến cô giáo này. Danh tiếng có thể sánh ngang lão chủ nhân hắn năm xưa. Đồng thời cũng là người tình trong mộng của không biết nhiều thánh nhân cường giả. Băng Thiên Thánh Chủ, thảo nào mà ta cảm thấy có chút quen thuộc. Diệp Tử Phàm gật đầu, như là thông suốt khá nhiều. Cái tên này hắn là đã nghe qua tại Thiên Táng Cổ Địa, đám người Diệp Tiểu Nha nói. Đây cũng là sư tôn hiện tại của Diệp Tiểu Nha. Chỉ là đối với Băng Thiên Thánh Cung cái này Diệp Tử Phàm hắn cũng không có ưa thích cho lắm. Nhất là sự lạnh lẽo như băng của đám người này, hắn lại càng khó chịu. Thế nên khi nghe được đến, hắn cũng là không để ý đến. Giờ này xem ra, cái này Tuyết A Thánh Đế đúng thật là có chút môn đạo. Cô ta lần này đến nơi đây, không phải là cùng Diệp Tử Phàm có chung mục đích đó chứ? Diệp Tử Phàm hơi ve cái cằm, có điều suy đoán nói, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.